bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1337, hắn là ta bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Huyền Nghi tiếp thông điện thoại về sau, cười hỏi, lão công, ngươi đến nhà sao? Không có, ta còn ở bên ngoài đây. Diệp Thần vô cùng thành thật nói ra. Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi, lão bà, ngươi bên kia đều xong việc sao? Đó là đương nhiên, nhẹ nhõm giải quyết. Tô Huyền Nghi cười hồi đáp, lợi hại a, lão bà ta liền biết một mình ngươi không có vấn đề. Diệp Thần cũng là có chút biểu thị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Huyền Nghi đã vậy còn quá nhanh thì làm xong đám ký giả kia. Phải biết những ký giả này đều không phải là tình du, hỏi vấn đề không chỉ có xảo trá hơn nữa còn vô cùng khó chơi, thế nhưng là Tô Huyền Nghi đã vậy còn quá nhanh thì đem bọn hắn giải quyết. Lão bà ngươi là ai vậy, ta tại trong thương giới sờ soạng lần mò đối phó những ký giả này dư xài. Tô Huyền Nghi một mặt tự hào nói ra, ta thủy chung tin tưởng ngươi có thể giải quyết, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy. Diệp Thần mở miệng nói ra, ai giải quyết ký giả có làm được cái gì à, mấu chốt là hai cái nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước đối với công ty tới nói thế nhưng là một cái nghiêm trọng đả kích. Huống chi cái này kẻ chủ mưu phía sau đến cùng là ai, chúng ta một điểm đầu mối đều không có, mục đích của hắn đến cùng là cái gì, để chờ trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thật là khiến người ta đau đầu a. Tô Huyền Nghi vuốt vuốt có chút phát đau đầu, phiền muộn nói ra. Lão bà, chuyện này thì giao cho ta đi, ngươi không cần nghĩ á, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Giao cho ngươi, ngươi có thể có biện pháp nào? Tô Huyền Nghi hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta bây giờ đang ở bên ngoài làm gì nha? Chính là vì cho ngươi nghĩ biện pháp đâu, Diệp Thần mở miệng hồi đáp, há tốt à, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu nói ra, nghe nàng kiểu nói này, rõ ràng liền mang theo không quá tin tưởng cảm giác. Lão bà, chuyện này ngươi thì tất cả đều giao cho ta đi, ngươi cái kia bận bịu cái gì thì bận bịu cái gì, ngươi nào có những thứ này thời gian rỗi đi điều tra chuyện này à, Diệp Thần ngay thẳng nói ra. Quảng cáo, được rồi, ta đã biết, vậy chuyện này thì giao cho ngươi à, vất vả lão công. Tô Huyền Nghi sau khi nói xong thì cúp điện thoại, nàng không muốn lãng phí nữa từng giây từng phút thời gian, hiện tại nàng muốn tìm người cha rõ ràng chuyện này, tốt mau sớm đi giải quyết. Thần ca, ngươi thật đúng là đầy đủ đau lòng Huyền Nghi tỷ nha, cái kia rõ ràng là công ty của nàng, ngươi cần gì phải chính mình phí nhiều như vậy tâm tư đâu. Dương Mễ Mễ có chút ăn dấm nói, ngươi nhà đầu này a, Huyền Nghi tỷ thế nhưng là lão bà của ta, chuyện của nàng đương nhiên thì là sự tình của ta. Diệp Thần trắng Dương Mễ Mễ liếc một chút nói ra, thôi đi, bất quá chỉ là theo ngươi mở cái trò đùa, ngươi còn tưởng thật cứ như vậy che chở Huyền Nghi tỷ. Dương Mễ Mễ bĩu môi một cái nói, được rồi, Mễ Mễ ta hướng ngươi thừa nhận sai lầm, được thôi. Diệp Thần vừa lái xe một bên một mặt bất đắc dĩ nói ra, nếu như thừa nhận sai lầm đều hữu dụng, cái kia muốn cảnh sát làm gì? Dương Mễ Mễ không buông tha nói ra, Dương Mễ Mễ cái nha đầu này từ trước đến nay đều là miệng lưỡi bén nhọn đúng lý không tha người chủ. Diệp Thần nghĩ thầm, ta gây người nào không tốt, phải gây cô nãi nãi này. Nghe được Dương Mễ Mễ nói như vậy, Diệp Thần cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết nói cái gì nha đầu này liền sẽ về dỗi, hiện tại chỉ có thể nghiêm túc lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao thần ca không nói, có phải hay không nói không lại ta nha? Dương Mễ Mễ đắc ý nói ra, Mễ Mễ lợi hại nhất, ta là thật nói không lại ngươi nha, ta là cảm thấy chọc tới ngươi người khẳng định đều vô cùng phiền muộn đi. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, đúng thế, trên cái thế giới này dám chọc ta người còn không có xuất sinh đây. Dương Mễ Mễ một mặt tự hào nói ra, thần ca, ngươi quẹo bên trái, chúng ta đã đến, ngươi sang bên ngừng đem ta thả vậy cũng tốt. Dương Mễ Mễ chỉ về đằng trước nói ra, há tốt, Diệp Thần hồi đáp, đột nhiên, Dương Mễ Mễ mở miệng hỏi, Trần ca, ngươi cảm thấy ta xuyên cái này một thân nhi xem được không? Tham gia hoạt động như thế nào? Mễ Mễ vóc người đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Diệp Thần mở miệng tán dương, Dương Mễ Mễ nghe được Diệp Thần khích lệ, vô cùng vui vẻ. Thần ca, ngươi hôm nay miệng có phải hay không bôi mật à nha? Làm sao như thế biết nói chuyện nha? Dương Mễ Mễ mở miệng hỏi. Ta nói đều là sự thật, nhà chúng ta Mễ Mễ dài đến cũng là xinh đẹp, bằng không sao có thể làm ngôi sao lớn đâu. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói, ta cũng không phải nhà ngươi đó a, Huyền Nghi tỷ mới là nhà ngươi. Dương Mễ Mễ phản bác, xe hơi hướng về hoạt động hiện trường chạy tới, trên xe hai người vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, Dương Mễ Mèo không nói biểu lộ biến đến có chút khó coi. Diệp Thần cũng phát hiện Dương Mễ Mễ biến hóa, vội vàng hỏi nói. Mễ Mễ, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Không phải, thần ca. Dương Mễ Mễ giờ phút này nói chuyện biểu lộ rõ ràng có chút khẩn trương. Đã không phải thân thể không thoải mái, cái kia Dương Mễ Mễ biểu lộ đột nhiên biến đến khó coi, khẳng định là có nguyên nhân. Thần ca, ngươi thấy cái kia bưng lấy hoa hồng nam nhân sao? Gần nhất hắn một mực truy cầu ta. Dương Mễ Mễ chỉ phía trước cái kia mặc lấy tây trang nam nhân. Diệp Thần theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một người nam nhân chính đứng ở nơi đó một mặt lo lắng, giống như là chờ đợi cái gì. Ta cảm thấy rất tốt, Mễ Mễ dung mạo xinh đẹp, theo đuổi người tự nhiên thì rất nhiều. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ra, tốt cái gì tốt, ta có thể phiền chết hắn. Dương Mễ Mễ biểu lộ mang theo không vui nói ra, ta nhìn người nam này nhất biểu nhân tài, hơn nữa lại điên cuồng như vậy truy cầu ngươi, đối ngươi khẳng định sẽ tốt vô cùng, Mễ Mễ ngươi cần phải thử tiếp xúc với hắn a. Diệp Thần mở miệng lần nữa khuyên. Quảng cáo, thần ca, ngươi là biết người biết mặt không biết lòng nha. Nam nhân này là Lý gia công tử vô cùng hoa tâm, bên cạnh hắn bạn gái đếm mãi không hết nha, hắn là gặp một cái thích một cái. Dương Mễ Mễ tức giận nói ra, há, lại là một cái hoa hoa công tử nha. Diệp Thần biểu lộ kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, cùng thần ca ngươi so là chỉ có hơn chứ không kém nha. Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói, Mễ Mễ ta là trêu ngươi vẫn là chọc giận ngươi, tại sao lại kéo tới trên đầu của ta. Hiện tại ta đều đã cải tà quy chính. Diệp Thần một mặt ủy khuất nói ra, được rồi, không đùa ngươi, ngươi liền đem ta thả ở nơi đó liền tốt. Dương Mễ Mễ khoát tay áo nói ra, đúng lúc này, cái kia đang cầm hoa nam nhân thấy được trong xe Dương Mễ Mễ, vội vàng chạy tới nói ra. Mễ Mễ ta tại đây chính là đợi ngươi thời gian rất lâu, ngươi rốt cuộc đã đến. Lý công tử, ngươi chờ ta làm gì nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không có để ngươi hãy đợi a, còn có hai ta có gần như vậy quan hệ à, mời ngươi gọi thẳng tên của ta. Dương Mễ Mễ tức giận nói ra, há ta đã biết thật xin lỗi, thế nhưng là ta thật chính là vô cùng thích ngươi nha. Tên kia nam nhân biểu lộ thất lạc nói, Lý công tử thế nhưng là ta cũng không thích người như ngươi a, huống chi ta đã có bạn trai, ta cũng không thể bởi vì ngươi ưa thích mà có lỗi với hắn a. Dương Mễ Mễ ngay thẳng nói ra. Ngươi gạt người, ta đã sớm điều tra qua, ngươi căn bản cũng không có bạn trai, vì cự tuyệt ta làm gì muốn biên loại này nói láo. Lý Diệu mở miệng phản bác, ta lừa ngươi làm gì, bên cạnh ta nam nhân này, thì là bạn trai của ta. Dương Mễ Mễ chỉ bên người Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.